Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 10 kỳ quái nàng. Chu Vũ nhớ rõ hắn đã chuyển giáo, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại về tới này sở học giáo đi học. Hắn đứng ở cổng trường khẩu, nhìn lui tới học sinh tiến vào cổng trường, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ phía trước đều là hắn làm một giấc mộng sao? Hắn không có chuyển giáo. Bất chi bất giác chung, Chu Vũ đi vào phòng học, lão sư bắt đầu giảng bài. Các bạn học bắt đầu nhớ bút ký. Phùng Lư, người vì cái gì không lắng nghe khóa? Vẫn luôn thực ôn nhu giáo viên tiếng Anh đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Đối với Chu Vũ phía trước một cái đồng học quát, Phùng Lư phảng phất ngây ngẩn cả người giống nhau. Không nói gì, ngay sau đó, giáo viên tiếng Anh trong tay cầm một cây đao đem Phùng Lư đầu bổ xuống. Máu tươi bắn tóe ra tới, Chu Vũ trinh lăng mà nhìn một màn này, trong tay bút rơi xuống trên mặt đất, từ Phùng Lư cổ bắn tóe ra máu tươi cũng vẩy đầy hắn nửa khuôn mặt. Đầu rơi xuống đất, lăn đến Chu Vũ dưới chân, lại không lắng nghe khóa đã kêu ra trưởng. Cái kia đầu trả lời, thực xin lỗi. Lão sư, ta nhất định hảo hảo nghe giảng bài, đầu thanh âm không hề phập phồng. Mang theo một cổ người sống không nên có lạnh băng. Đột nhiên, đầu thượng kia một đôi sung huyết đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Vũ. Lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Có thể giúp ta nhặt một chút ta đầu sao? Chu Vũ cả người run rẩy lên. Hắn đứng lên, chạm vào đổ bên người cái bàn. Chạy ra khỏi cái này phòng học. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn đến vốn đang nghe khóa học sinh cùng giảng bài lão sư đều dừng lại. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía hắn. Cứu mạng, có quỷ, cứu ta a! Chu Vũ chạy qua không có một bóng người hành lang, tới rồi cửa thang lầu. Còn chưa chờ hắn lộ ra an tâm mỉm cười, dưới chân vừa chợt, liền lập tức mà quăng ngã đi xuống. Răng rắc một tiếng. Cổ hắn chặt đứt, máu chảy đầy đất, nhưng hắn đôi mắt còn ở chuyển động, hơn nữa cảm nhận được thật lớn thống khổ. Không ngừng mà, hắn nhìn đến một cái bóng đen đứng ở chính mình trước mặt. Hắc ảnh cúi người nhìn về phía hắn, đen nhánh đồng tử cùng trắng bệch tròng trắng mắt, cả người tản ra làm người sợ hãi hơi thở. Chu Vũ, muốn rời đi, bởi vì, hắn nhìn đến cái này hắc ảnh, không có chân, không biết qua bao lâu. Hắn ở trong thống khổ chết đi, mà hắc ảnh đứng ở hắn thi thể bên, phát ra một tiếng âm lãnh tiếng cười. Sao đi học tiếng chuông vang lên, khuôn mặt hoảng hốt Chu Vũ lại lần nữa đứng ở cổng trường khẩu. Hắn nhớ rõ hắn đã chuyển giáo, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại về tới này sở học giáo đi học, nhìn lui tới học sinh tiến vào cổng trường, hắn cũng chạy nhanh tiến vào cổng trường, sắp đi học. Tuyển tự kỳ quái nàng sao đội trưởng Trịnh Càn mang theo hắn đồng đội tiến vào điện ảnh chung. Xuất hiện qua bệnh viện lầu 3, đi qua một gian phòng bệnh, Trịnh Càn bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Không có, không có, không có, như thế nào sẽ không có? Hắn có thể lên làm luân hồi giả tiểu đội trưởng tự nhiên có hắn phi phàm chỗ. Hắn trực giác thực chuẩn, đối nguy hiểm đã đến có rất mạnh dự cảm. Mà này thường thường có thể cứu vớt toàn bộ đội ngũ. Hiện tại, hắn liền có một loại phi thường điểm xấu dự cảm. Này lệnh vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng giải quyết nhiệm vụ lần này hắn phá lệ bực bội. Nhiệm vụ lần này không tính quá khó. Dù sao cũng là đệ nhất bộ. Cốt truyện mới vừa khởi bước. Cuối cùng boss lực lượng không có cường đến vô pháp ngăn cản nông nỗi. Thậm chí cốt truyện lỗ hổng cũng thực rõ ràng, tỉ như cái này phong hạnh nằm viện thời kỳ, nếu nắm chắc chuẩn xác nói, nhẹ nhàng được đến một đống tích phân là không thành vấn đề. Vì thế, bọn họ đổi chuyên môn lệ quỷ bắt giữ khí, tối cao ghi lại là giam giữ một con 300 năm quỷ vương. Tuy rằng giam giữ không căng quá một ngày, nhưng đối phó phong hạnh vậy là đủ rồi. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là ở giết chết phong hạnh sau. Thừa dịp phong hạnh còn chưa hoàn toàn thích ứng, đem hắn quan tiến lệ quỷ bắt giữ khí, cũng gây phong ấn, hoàn toàn có thể chống được cốt truyện kết thúc. còn có thể bằng vào này đánh cái giết chết Phong Hạnh gần cầu. Đạt được bò lớn khen thưởng điểm mơ siêu, đây cũng là tiền bối luân hồi giả kinh nghiệm mơ siêu không? Sai, thế giới này kỳ thật đã bị vô số luân hồi giả quét qua một lần. Nhưng thật đáng tiếc, này đó thần quái thế giới quy tắc rất cường hãn. Không có nào chi luân hồi giả tiểu đội có thể thành công giết chết boss Phong Hạnh. Cũng bởi vì này, đối thần quái thế giới năng lượng phi thường thèm nhỏ dãi tinh tế thế giới mới có thể một lần lại. Một lần mà kích thích thế giới này khởi động lại, lại lặp lại phái luân hồi giả tiến vào thế giới này. Vọng tưởng một ngày nào đó đem thế giới này thu vào trong túi. Thường xuyên tiến vào, làm cho thế giới này khó khăn cũng không tính cao. Cơ hồ có thể coi như là soát phân hảo nơi đi. Về thế giới này công lược truyền nơi nơi đều là, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn thật sự không bình thường. Trịnh Càn nhăn chặt mày, nói, sự tình không thích hợp, cốt truyện chỉ sợ thật sự có biến. Luân hồi giả tiểu đội những người khác cũng thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết, luân hồi giả tiến vào này đó dị không gian sau, lớn nhất bằng vào trừ bỏ hướng chủ thần đổi lực lượng cùng vũ khí. Chính là cốt truyện, bởi vì biết rõ cốt truyện, cho nên luân hồi giả nhóm mới có thể không có sợ hãi đi nhiễu loạn cốt truyện. Bọn họ biết được bước tiếp theo phát triển, đêm này đó thế giới trở thành game thực tế ảo giống nhau. Giết người cũng không hề chịu tội cả mơ siêu mà một khi mất đi biết được cốt truyện ưu thế. Luân hồi giả nhóm không hề có thể biết trước, cũng đến đề phòng có phải hay không sẽ phát sinh cái gì không thể biết trước nguy hiểm. Không thể nghi ngờ là thiếu một cái quan trọng bàn tay vàng. Trịnh Càn nói, chúng ta đi, nơi này không nên lâu đãi. Ta có loại thật không tốt dự cảm, trước rời đi nơi này lại thương lượng mặt sau như thế nào làm. Luân hồi giả nhóm vẫn là thực tin phục cái này đội trưởng. Lập tức đi theo hắn chuẩn bị rời đi, vừa rồi cái kia học sinh gọi là gì tới, cũng không có gì trở ngại, nhưng dù sao cũng phải kêu hắn cha mẹ tới kết hạ dược phí đi. Một cái bụng vệ trung niên bác sĩ từ lầu 2 đi lên lầu 3. Hỏi bên người hộ sĩ trong tay còn cầm ký lục bổn cùng một cái truyền dịch bình. Nghe vậy, cười mị đôi mắt, nói, là thị nhất trung học sinh. Chủ nhiệm không cần lo lắng, nhà hắn rất có tiền, sẽ không phó không dậy nổi dược phí. Hắn chính là Chu Vũ, ta thành phố cái kia trăm đạt đại thương trường chính là nhà hắn khai. Trung niên bác sĩ nguyên bản lười nhắc biểu tình trở nên nóng bỏng lên. Thật sự à, nga nha, kia nhưng không được đến, ta thành phố nhà giàu số 1 à. Hảo, ta liền không chậm trễ ngươi. Chạy nhanh đi cấp cái kia tiểu thiếu gia thua thủy đi thôi. Nhớ kỹ, chiếu cố hảo điểm a. Hộ sĩ gật gật đầu, phảng phất chính mình cấp nhà giàu số 1 gia hài tử thua thủy là nhiều ghê gớm sự tình giống nhau. Cố lấy ngực, mặt mày hớn hở, ai, chủ nhiệm yên tâm, ta đây liền đi. Cái này hộ sĩ rõ ràng là vừa rồi xe cứu thương tượng cái kia bát quái hộ sĩ. Nàng vừa mới ở nàng một cái hảo tỉ muội dưới sự trợ giúp nhận ra cái này nhà giàu số 1 chi tử. Lập tức kích động đoạt lấy một cái thực tập hộ sĩ sống. Ân cần vì Chu Vũ phục vụ, chờ cái này học sinh tỉnh, nàng cũng có càng nhiều đề tài câu chuyện, rốt cuộc cũng không phải ai đều có năng lực tiếp xúc cái này giai tầng người. Nghĩ đến đây, hộ sĩ biểu tình càng thêm cao ngạo. Tự giác chính mình thân phận đều phải cao không ít, một mặt đắm chìm ở trong ảo tưởng nàng tự nhiên cũng không có phát hiện phía sau lặng yên không một. Tiếng động mà theo tới một đội áo quần lố lăng người. Vừa rồi, Trịnh Càn một đám người đang muốn xuống lầu, lại ngoài ý muốn nghe được cốt truyện nhân vật Chu Vũ tin tức. Vì thế muốn tra xét một chút, không chuẩn cùng cốt truyện biến hóa có quan hệ. Hoa xà lý nghe xong trong chốc lát hộ sĩ cùng chủ nhiệm đối thoại. Nói, đội trưởng, này hẳn là cái kia Chu Vũ không sai. Cốt truyện hắn xác thật rất có tiền, bằng không cũng không thể mánh khóe thông thiên đem Phong Hạnh tử vong che giấu qua đi. Không giải quyết được gì, Sa Lôi nhướng mày. Nói, đội trưởng, Chúng ta thật muốn qua đi sao? Không phải nói muốn chạy nhanh đi sao? Cái này mỹ diễm nữ tử nhìn qua ngực đại ngốc nghếch. Thì thật là cái rất tinh tế người. Lúc này cũng cảm thấy thực không thích hợp. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Trong đội những người khác lại không như vậy lo lắng. Nói, sợ cái gì? Một cái chẳng qua bị chết chậm một chút pháo hôi. Chúng ta qua đi nhìn xem mà thôi. Không có việc gì, liền Phong Hạnh chúng ta đều dám đấu một trận. Một cái học sinh trung học, giết hắn lại có thể như thế nào? Chính là, lão đại, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem có phải hay không cái kia Chu Vũ. Đúng vậy lời nói, liền thuận tay đem hắn làm thịt đi. Nhiều ít là điểm tích phân a ha ha ha. Nhìn mọi người không đem chính mình nói để ở trong lòng. Sa Lôi trong mắt xẹt qua một tia chán ghét, lại cũng chưa nói cái gì. Nàng lực lượng không tính rất mạnh, ở trong đội căn bản bài không thượng hào, tự nhiên cũng không có gì quyền lên tiếng. Thậm chí còn lúc trước có thể gia nhập cái này ở luân hồi không gian cũng coi như được với cường. Đại chiến đội vẫn là bởi vì nàng hiến thân cho đội trưởng Trịnh Can. Trịnh Can cũng nghĩ tới đi tìm tòi đến tột cùng, liền đồng ý đồng đội ý kiến. Nói, kia hảo, chúng ta qua đi nhìn xem, lúc này mới giữa trưa, hẳn là cũng sẽ không có cái quỷ gì quái xuất hiện. Được rồi, ha, vẫn là đội trưởng sảng khoái. Chúng ta đi, đi theo hộ sĩ đi tới bọn họ không có phát hiện. Phía sau có một cái bóng đen chính lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu không thể tha thứ tạp. Toái, thế nhưng tưởng động học trưởng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Lữ Huệ tiểu thiên sứ lựu đạn, moa moa, cảm ơn tiểu thiên sứ, đến nỗi thêm càng, xuẩn tác giả hôm nay thật sự bận quá, cho nên làm không được a, thực xin lỗi tiểu thiên sứ, xuẩn tác giả vô pháp thêm cày xong QAQ ngày mai nếm thử một chút đi. Làm tiểu thiên sứ tiêu pha, như cụ bán manh, không biết xấu hổ. Cầu cất chứa cầu bình luận tương đương tiểu kịch trường. Thế giới ý thức, bão táp thức khóc thút thít. Ba có thể làm sao bây giờ đâu. Nhãi con không giúp ba. Ba thực bất lực. Chỉ có thể bị người xuyên thành xúc sắc a. Luân hồi giả tiểu đội. Trừ bỏ Trịnh Can, Hoa Xà Lý, Sa Lôi, bão táp thức khóc thút thít. Chúng ta có thể làm sao bây giờ. Rõ ràng là 10 cái người diễn xuất, chúng ta lại trước sau không thể có tên họ. Xuân tác giả, lộ ra hiền từ mỉm cười. Không có tên tuyệt đối không phải bởi vì lười đến đặt tên Nga. Bởi vì bọn họ là pháo hôi sao? Hết chương.